Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngự Hữu Đạo nhấc tay bên hông, tháo bội kiếm xuống, tiện tay chém sang một bên. Lệnh Hồ Thu bên đó giơ tay liên tiếp lấy. Ngự Hữu Đạo chậm rãi lùi về sau, cách xa Côn Lâm Thụ một đoạn, duy trì một ít không gian xung động. Nơi để dừng bước, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc giằng co. Tinh thần Côn Lâm Thụ dần dần ngưng trọng. Đối phương vậy mà dám ứng chiến, hắn ta cũng không dám khinh thường. Có thể trở thành nhân tài kiệt xuất trong lứa đệ tử này của Thiên Hỏa Giáo, đương nhiên có chỗ hơn người của nó. Hắn ta tuy rằng kiêu ngạo, coi thường đối phương thì coi thường đối phương, nhưng từ trước tới nay, khi đối diện với bất kỳ đối thủ nào cũng không dám khinh địch. Tất nhiên, đều là xốc lên 100% tinh thần để đối mặt. Khinh người như thế, ta ngược lại muốn xem thử người có bản lĩnh gì. Ngự Hữu Đạo chợt gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên động một cái xuất thủ trước, một quyền đánh về phía Côn Lâm Thụ. Côn Lâm Thụ cũng đột nhiên một trưởng xuất chiêu, quyền trưởng va chạm, ầm một tiếng vang dội. Chỉ thấy trên người Ngự Hữu Đạo kéo theo một trận cuồng phong, người như diều đứt dây bay ra ngoài. Người vây xem cũng sợ hãi không ít, không ngờ đến một trưởng của Côn Lâm Thụ lại mạnh đến như vậy. Chỉ một trưởng liền dễ dàng đánh bay Ngư Hữu Đạo. Từ trận gió sụp đổ trên người Ngư Hữu Đạo liền có thể thấy được. Mọi người thật sự không ngờ đến chênh lệch thực lực của hai người lại cách xa nhau đến như vậy. Khó trách, Côn Lâm Thụ lại tự tin thách đấu đến như vậy. Thiên Hỏa Giáo này quả nhiên là danh bất hư truyền. Đám người Tần Dung xem trận đấu ở trong đình ít nhiều cũng giật mình. Thực lực của Côn Lâm Thụ có chút vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Đến cả Hỏa Phượng Hoàng cũng kinh sợ. Không ngờ đến sư huynh lại che giấu thực lực cường hãn đến như vậy. Bản thân cư nhiên không biết. Ngự Hữu Đạo phụt một tiếng, rơi xuống đất. Phụt một tiếng phun ra một ngụm máu. Một tay chống đất, một tay ôm lấy ngực. Máu tươi nơi khóe miệng nhỏ tí tách. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ một chiêu, Ngự Hữu Đạo liền thua. Xem ra nếu nói giết Trác Siêu cũng thật là có vấn đề. Lão đệ, lão tam. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái lách mình lên trước, hai bên nâng cánh tay đỡ Ngư Hữu Đạo dậy, đều lắng hỏi thăm, thế nào? Ngoài mặt quan tâm, nhưng trong lòng hai người lại thở phào một hơi. Thua là tốt rồi. Ngư Hữu Đạo nhổ ra một búng máu bọt, thở hổn hển nói với Côn Lâm Thụ ở phía đối diện. Côn tiên sinh thực lực phi phàm, Ngư Mỗ tài không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Xin hãy giơ cào đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Trong lúc Côn Lâm Thụ còn đang sửng sốt, giơ một cánh tay vẫn chưa buông xuống, nghe thấy lời này tỉnh táo lại, gương mặt căng cứng, trong mắt ẩn chứa lửa giận tỏa ra. Ban nãy lúc quyền trưởng va chạm, hắn ta cứng trọi cứng là muốn cân nhắc một chút căn cơ của Ngư Hữu Đạo như thế nào, nhưng mà vừa giao thủ hắn cơ hồ bị dọa giật mình, phát hiện một trưởng của mình đánh trúng đối phương vậy mà lại giống như trúng ruột bông rách. Trưởng lực của mình đánh trên người Ngư Hữu Đạo vậy mà lại giống như đá chìm đáy biển. Trong đầu hắn ta khi đó liền lóe qua một ý nghĩ, gặp phải cao thủ rồi. Hắn ta đã chuẩn bị toàn lực phản kích, ai ngờ đối phương căn bản không cho hắn ta cơ hội phản kích. Vị cao thủ này vậy mà bị một kích của hắn ta đánh bay rồi. Tình huống gì vậy? Trưởng lực mà mình đánh ra căn bản không có tí lực nào, làm sao có thể đánh bay đối phương được, còn làm cho đối phương thổ huyết. Tình huống quỷ dị như vậy, hắn ta cũng là lần đầu gặp phải. Nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại, đợi đến khi Ngư Hữu Đạo gọn gàng nhanh chóng nhận thua, hắn ta bỗng nhiên hiểu ra. Đối phương không phải bị hắn ta đánh ngã, rõ ràng là đang thừa nước đục thả câu, đang cố ý thua hắn ta. Người tâm cao khí ngạo, tự nhiên có nguyên nhân để tự kiêu. Bắt đầu từ ngày đầu tiên bước vào Thiên Hỏa Giáo, bất luận tỉ thí kiểu gì, hắn ta cũng đều thắng một cách đường đường chính chính. Từ lúc nào cần phải lợi dụng giống như kẻ trộm như vậy? Đối với hắn ta mà nói, điều đáng giận nhất là, ngay từ đầu Ngư Hữu Đạo còn hét một câu gì mà khinh người như thế, ta trái lại muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Sau đó, bộ dáng muốn liều mạng, kết quả bị một trưởng của hắn ta đánh bay. Sau cùng, còn thêm việc ngã xuống đất thổ huyết. Hắn ta rất muốn hỏi Ngư Hữu Đạo, người làm tu sĩ gì vậy? Sao không đi diễn kịch luôn đi? Điều này đối với hắn ta mà nói, quả thực là xem hắn ta như kẻ ngốc mà đùa giỡn. Thực sự là nhục nhã vô cùng. Nhưng nếu như hiện trường có người nhìn thấu mánh khóe, nếu như ngày nào đó chân tướng sự việc truyền ra rồi, nếu như bây giờ mình coi như thắng rồi, sau này chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Ôn Lâm Thủ tức đến run lẩy bẩy, tay chỉ Ngư Hữu Đạo. Ngươi quả nhiên là cao thủ diễn kịch. Đem thực lực thực sự của ngươi ra, bằng không hôm nay ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi. Mọi người giật mình, lời này là có ý gì? Ngư Hữu Đạo được đỡ, còn đang ở đó lau máu tươi nơi khóe miệng sừng sốt, chậm chậm ngẩng đầu nhìn đối phương. Không sai, hắn cố ý thua, hắn cũng không ngốc, cũng không cần lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái nhắc nhở, biết không thể thắng, chỉ có thể thua. Bằng không, nếu bị Thiên Hòa Giáo gây khó dễ, hậu hoạn vô cùng. Thế là hắn một chiêu điền bại, một chiêu là đánh bay rồi, còn tự thi pháp ép bản thân thổ ra huyết. Nói chung chính là muốn ở trước mặt mọi người chứng minh bản thân, quả thực tài không bằng người. Muốn cho Côn Lâm Thụ thể diện, người muốn thể diện ta cho ngươi, người muốn dẫm lên ta để nôi danh ta cũng nhường cho ngươi. Vừa rồi giao thủ một chiêu kia, hắn cũng là có ý để cho Côn Lâm Thụ biết mức độ, để cho Côn Lâm Thụ biết ngươi không thể dễ dàng đánh bại ta đến thế. Để Côn Lâm Thụ biết là đang cho hắn ta thể diện, bản thân cũng nhận thua rồi. Nếu Côn Lâm Thụ thông minh thì có lẽ nên biết tốt xấu, thì nên tha cho hắn một lần. Ai ngờ đến, Côn Lâm Thụ vậy mà lại không thức thời, tự nhiên tự mình vạch trần. Mấu chốt ở chỗ, Ngư Hữu Đạo không hiểu Côn Lâm Thụ tí nào. Nếu như biết thái độ, làm người của Côn Lâm Thụ, nhất định sẽ không làm ra việc khiến người khác nổi giận. Bị Côn Lâm Thụ làm thành như vậy, trò vui này dường như có chút không thể tiếp tục nữa rồi. Mọi người vẫn còn đang mờ mịt không hiểu. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái đang một trái một phải mang theo nghi ngờ trên mặt gió xét Ngư Hữu Đạo. Côn Lâm Thụ ngay lúc này lại chậm chậm giang hai cánh tay, không khí dao động. Nhiệt độ ở vùng lân cận đột nhiên tăng cao. Chỉ thấy hắn ta mở ra song trưởng của hai tay, đột nhiên hướng lên trời. Lòng bàn tay trong nháy mắt bốc lên hai đám lửa. Hai tay hơi run rẩy, hai đám lửa bốc cháy, nháy mắt nuốt lấy cả người giống như thiên thần, đứng ở trong ngọn lửa thiêu cháy hừng hực. Tình cảnh này rất là kỳ lạ, là thần hay là tiên, đủ để được chúng sinh quỳ lạy. Đồng tử Ngư Hữu Đạo chợt co lại, mở man một màng thần kỳ trong vạn thiên đại pháp lăng không ngự hỏa. Vừa nhấc cánh tay bị ngọn lửa thiêu đốt, chỉ về phía Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái phẫn nộ quát: không có chuyện của các ngươi, không muốn chết thì cút sang một bên cho ta. Nghe hắn ta nói không có chuyện của bọn họ, có câu nói này là đủ rồi. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái nhìn nhau đều chậm chậm buông cánh tay Ngư Hữu Đạo ra, sau đó nhanh chóng lui ra. Bây giờ cho dù là ai cũng đều nhìn thấy, Côn Lâm Thụ dường như thật sự tức giận rồi. Côn Lâm Thụ ở trong ngọn lửa lại chỉ về phía Ngư Hữu Đạo tức giận nói: ta nói lại lần nữa, không đem thực lực thật sự của ngươi ra, hôm nay ngươi đừng hòng có thể sống sót mà rời khỏi đây. Ngư Hữu Đạo trầm giọng nói: Côn tiên sinh, ta đã thua, cũng đã thừa nhận tài không bằng người. Ta nhận thua vì sao còn muốn dồn ép không tha? Còn dám mạnh miệng, muốn chết. Côn Lâm Thụ thẹn quá hóa giận, gầm thét một tiếng: ta xem ngươi có thể giấu đến khi nào. Hai tay vung lên, hai con hỏa long thành hình, thủ thế chờ đợi, muốn tức giận đánh về phía Ngư Hữu Đạo. Khoan đã, Ngư Hữu Đạo đột nhiên mở rộng bàn tay quát bảo ngừng lại. Nếu như người thật sự muốn đánh, thì trước tiên hãy nói rõ, không vạch ra quy định, ta chỉ có thể nhận thua. Thế tấn công của hỏa long tạm hoãn, bắt đầu giống như du long lượn vòng quanh người Côn Lâm Thụ. Nhiệt độ không ngừng khuếch trương bốn phía. Côn Lâm Thụ đứng ở trong lửa lạnh lùng nói: có lời thì mau nói, có rắm thì mau thả, đừng có mà trì hoãn. Cái đồ có thể diện mà không muốn, ngươi cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Ngư Hữu Đạo chợt giận tím mặt, thanh âm cực lớn, âm vang mạnh mẽ, một tiếng gầm thét giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên bạo phát như vậy, nháy mắt khiến cho bầu không khí ở hiện trường biến đổi. Mọi người lại nhìn dáng vẻ nổi giận phừng phừng của hắn, với dáng vẻ thấp hèn lúc trước, quả thực như hai người khác nhau. Mọi người lúc này mới thực sự ý thức được, người này ban nãy hình như thực sự là cố ý thua cho Côn Lâm Thụ, diễn còn rất giống, vậy mà không nhận ra. Không ít người âm thầm phấn khởi, xem ra thật sự có cảnh tượng náo nhiệt lớn để xem rồi. Lệnh Hồ Thu và Phong Ấn Thái lại âm thầm hãi hùng khiếp vía. Từng người một âm thầm hô: "Lão đệ, ngươi ngàn vạn lần không thể làm càn." Tiếng lòng Hỏa Phượng Hoàng trở nên căng thẳng, nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo. Đám người Tần Dung ở trong đình hai mặt nhìn nhau, Ngư Hữu Đạo trước đó giả bộ thua trận. Mọi người không ngốc, suy xét một chút liền hiểu rõ. Ngư Hữu Đạo muốn giả thua để rời đi, không muốn rước phiền phức. Đây là bị Côn Lâm Thụ dây dưa, không còn cách nào khác rồi. Ở trước mặt mọi người bị nhục mạ, hỏa thế trên người Côn Lâm Thụ tăng vọt. Ngư Hữu Đạo vẫn chưa bỏ qua, bởi vì hiện tại hắn nhìn ra vẻ kiêu ngạo của tên Côn Lâm Thụ này, tức giận giơ tay chỉ: "Ta nhịn ngươi, nhường ngươi là bởi vì ta kính trọng Thiên Hỏa Giáo, không muốn khinh nhòn Thiên Hỏa Giáo. Ta cũng tự biết không thể trêu vào Thiên Hỏa Giáo, mới nhượng bộ ngươi một lần lại một lần, nhưng lại không ngờ đến Thiên Hỏa Giáo lại có loại người không biết tốt xấu như ngươi. Ngươi muốn đánh phải không? Nếu như ngươi dựa vào Thiên Hỏa Giáo ỷ thế hiếp người, ta cam chịu nhận thua. Nếu như ngươi lấy thân phận cá nhân của ngươi để thách đấu, ta sẵn sàng phụng bồi." Côn Lâm Thụ tức giận đáp: "Không liên quan gì đến Thiên Hỏa Giáo, là lấy thân phận cá nhân của ta." Ngư Hữu Đạo gầm thét: "Dựa vào cái gì để chứng minh? Dựa vào đâu để cam đoan rằng ngươi thua rồi, Thiên Hỏa Giáo sẽ không tìm ta gây phiền phức? Ngươi ngoài miệng nói là cá nhân ngươi thách đấu với ta, trên thực tế sau lưng ngươi lại có cả Thiên Hỏa Giáo đứng đó tạo áp lực cho ta. Ngươi thua rồi, đồng môn của ngươi liên tục xuất hiện không dứt, đây coi là thách đấu cá nhân cái gì chứ? Đâu có thể nói là công bằng. Ta nhận thua để ngươi thắng còn không đủ hay sao? Biết rõ ta không dám đắc tội Thiên Hỏa Giáo, còn nói cái gì mà đánh một trận tay không? Còn bảo ta lấy thực lực thực sự ra, cố làm ra vẻ như thế. Gặp qua vô sỉ, nhưng chưa gặp qua kẻ nào vô sỉ như ngươi. Ngươi để người trong thiên hạ phân xử thử, có đạo lý nào như thế hay không?" Những lời này, câu nào câu nấy đều tạo thành vết thương trong lòng. Côn Lâm Thụ tức đến lạnh run, nhưng người ta nói có lý, càng làm cho hắn không lời nào để phản bác. Dưới cơn giận dữ, Côn Lâm Thụ vung cánh tay lên, ngọn lửa trên người nháy mắt biến mất, bỗng nhiên quay đầu. "Ở đây đều có thể làm chứng, kính xin đệ tử Đại Khâu Môn và Huyền Binh Tông cùng nhau làm chứng. Đây là thách đấu cá nhân của ta và Ngư Hữu Đạo, thắng bại không liên quan đến Thiên Hỏa Giáo." Lại quay đầu chỉ về phía Ngư Hữu Đạo: "Lần này ngươi hài lòng rồi chứ?" Ngư Hữu Đạo nói: "Đệ tử Đại Khâu Môn và Huyền Binh Tông có nguyện đại diện cho hai phái đứng ra bảo đảm. Đệ tử hai phía ở trong đình ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng đều đang lẩm bẩm. Chúng ta bảo đảm như vậy có thích hợp hay không? Còn đại diện cho hai phái, ngộ nhỡ Côn Lâm Thụ xảy ra chuyện, Thiên Hỏa Giáo vì ngươi ra mặt, chẳng phải là khiến cho những người làm chứng cho hai bên là người có lỗi? Thậm chí có người còn nghĩ trong lòng, trực tiếp làm thịt Ngư Hữu Đạo chẳng phải xong rồi sao? Hà tất phải dài dòng như vậy, còn kéo cả bọn họ xuống nước?" Vẻ quái đản của tên Côn Lâm Thụ này thực sự khiến người khác không thể chịu được. Hỏa Phượng Hoàng vẻ mặt khó xử nói: "Sư huynh, ngươi tha cho hắn một lần đi." Tần Dung nhéo nhéo chán: "Côn Lâm Thụ, quên đi thôi, hà tất phải tính toán với loại người như vậy?" Ngư Hữu Đạo đưa tay chỉ vào trong đình: "Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, không người nào đồng ý đứng ra bảo đảm, đơn thuần là ỷ thế hiếp người. Một trận giao đấu không công bằng, còn đấu cái gì nữa chứ? Ta nhận thua, coi như người thắng." Côn Lâm Thụ xoay đầu quay người: "Ta đã nói rõ là chuyện cá nhân của ta, không liên quan đến Thiên Hỏa Giáo. Không cần các ngươi gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào, chỉ là bảo các ngươi làm cái bảo đảm, nói câu công đạo mà thôi. Không có cái gì không được. Tần huynh, Hồ huynh, chẳng lẽ khinh thường Thiên Hỏa Giáo ta, cảm thấy Thiên Hỏa Giáo ta sẽ không giữ lời?" Tần huynh chính là Tần Dung của Đại Khâu Môn, Hồ huynh chính là Hồ Thiên Hàn của Huyền Binh Tông. Lời nói xem thường cũng nói ra rồi, hai người nhìn nhau rất bất đắc dĩ. Hồ Thiên Hàn nghiêng đầu hỏi Hỏa Phượng Hoàng: "Hỏa Phượng Hoàng, Côn Lâm Thụ bây giờ không tỉnh táo, hắn ta là sư huynh của ngươi, cũng là vị hôn phu của ngươi. Ngươi đại diện cho Thiên Hỏa Giáo tỏ thái độ trước đi. Nếu như ngươi nói được, chúng ta liền làm người đảm bảo. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì việc này ngươi đảm bảo này chúng ta không tiện làm." "Vị hôn thê?" Ngư Hữu Đạo liếc nhìn Hỏa Phượng Hoàng. Bầu trời bay xuống mưa phùn, Côn Lâm Thụ đứng dưới mưa, nhìn sư muội của mình. Hỏa Phượng Hoàng cắn môi không nói. Công việc Ngư Hữu Đạo giết chết Trác Siêu làm trong lòng nàng có chút kiêng kỵ. Hai người còn có hôn ước, không muốn sư huynh xảy ra điều bất trắc gì. Côn Lâm Thụ bước chập chững, từ từ đi vào trong đình, đứng ở trước mặt Hỏa Phượng Hoàng. Sư muội. Hỏa Phượng Hoàng cúi đầu không muốn đối mặt, cũng không muốn gật đầu. Hồ Thiên Hàn vội ho khan một tiếng. Ta thấy chuyện này bỏ qua đi thôi, mọi người cũng giải tán đi. Quay người làm như muốn đi, không muốn liên lụy vào mấy chuyện bổ xẻ này. Côn Lâm Thụ có chút nóng nảy, nói lặng lời ngay tại chỗ. Sư muội không một lòng với ta hay sao? Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với nhau, hốc mắt đỏ lên, ngấn lệ. Dần dần lộ ra ý cười miễn cưỡng. Được thôi, ta đồng ý. Trái tim Côn Lâm Thụ bị bóp chặt một cách mạnh mẽ, nhưng lập tức quay đầu gọi người của hai phái lại. Hồ Huynh, Tần Huynh. Tần Dung và Hồ Thiên Hàn khá là bất đắc dĩ. Người sau nói, Tần Huynh, người có ý gì? Tần Dung thở dài. Nếu như Thiên Hỏa giáo khăng khăng như vậy, vậy thì chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Được, Hồ Thiên Hàn gật đầu, nhìn về phía Ngư Hữu Đạo ở bên ngoài quát to. Ngư Hữu Đạo, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Ngư Hữu Đạo, hai phái cho hắn ta thể diện như thế, ta bây giờ ngược lại có chút lo lắng. Nếu như ta thắng rồi, hai phái sẽ không vì hắn ta mà ra mặt gây phiền toái cho ta chứ? Hồ Thiên Hàn nổi giận. Tiểu tử ngươi làm gì mà lắm lời vậy? Không dám đánh thì không dám đánh, bớt kiếm cớ đi. Bọn ta cần gì phải ra mặt giùm hắn ta chứ? Ngư Hữu Đạo, ta có thể xem như đây là lời đảm bảo của hai phái hay không? Ánh mắt nhìn về phía Tần Dung. Hai mắt Tần Dung hơi híp lại, tại sao lại có cảm giác tên này đang thận trọng từng bước? Dường như đang cắt đứt đường sống của Côn Lâm Thụ, chuẩn bị đường lui cho bản thân. Đây là muốn hạ độc thủ với Côn Lâm Thụ, hay là có mưu đồ khác? Hồ Thiên Hàn vung tay lên. Người yên tâm, Huyền Binh Tông của ta sẽ không can dự vào mấy chuyện mổ xẻ của các ngươi, sẽ không ra mặt cho hắn ta, ngươi muốn đánh cứ đánh. Tần Dung liếc hắn ta một cái, từ từ nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không ở nội cảnh nước Tề làm loạn. Đã làm người đảm bảo, ở mức độ nào đó lại giúp Hồ Thiên Hàn bù đắp lỗ hổng. Nếu dám ở trong nội cảnh nước Tề làm loạn, Đại Khâu Môn vẫn sẽ ra tay. Côn Lâm Thụ quay người ra khỏi đình, lại lần nữa đứng song song với Ngư Hữu Đạo. Bây giờ có thể đem thực lực thực sự của ngươi ra rồi chứ? Ngư Hữu Đạo, ta ra tay không có chừng mực, từ từ quay đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái. Đại ca, nhị ca, sinh tử do mệnh, thành bại tại thiên. Nếu ta như có chết trong tay đối phương, nhặt xác ta là được, không cần vì ta báo thù. Phong Ân Thái và Lệnh Hồ Thu nhìn nhau không nói gì. Chúng ta vì ngươi báo thù? Nói đùa cái gì vậy? Chúng ta có bản lĩnh đó hay sao? Mí mắt Tần Dung lại giật mạnh một cái, càng ý thức được ẩn ý giết người trong lời nói của Ngư Hữu Đạo. Cảm giác Ngư Hữu Đạo đã thăm dò mạch môn của Côn Lâm Thụ, lo lắng cho con đường của Ngư Hữu Đạo. Nhưng mà lo lắng cái gì thì xuất hiện cái đó. Quả nhiên Côn Lâm Thụ cũng hét lớn theo. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Ngư Hữu Đạo, không liên quan đến Thiên Hỏa giáo. Sinh tử do mệnh, thành bại tại thiên. Thách đấu làm sao lại thành quyết đấu sinh tử? Hỏa Phượng Hoàng cũng đột nhiên giật mình nhận ra gì đó, đột nhiên hét. Sư huynh! Côn Lâm Thụ chờ đợi đã lâu, sớm đã khao khát đánh một trận, đã không nghe lọt lời khuyên, hai tay run lên, ngọn lửa khắp người lần nữa bốc cháy, mưa phùn từ trên trời rơi xuống vừa tiếp cận, liền hóa thành xương quát. Nhặt vũ khí của ngươi lên, để tránh nói cho ta thắng không vẻ vang. Ngư Hữu Đạo vẻ mặt mỉa mai. Dựa vào ngươi, đối phó với loại người tự cho là đúng, không biết nhục như ngươi, không cần dùng đến vũ khí. Côn Lâm Thụ giận dữ, cũng không khách khí nữa, vung tay một con hỏa long đánh về phía Ngư Hữu Đạo. Thân ảnh Ngư Hữu Đạo vù một tiếng, bắn lên trên không, tránh thoát sự đuổi giết của hỏa long ở dưới thân. Thân hình thẳng tắp, phóng thẳng tận trời, nháy mắt đã đến độ cao vài chục trượng trên không trung. Hỏa long lượn vòng, Côn Lâm Thụ trong ngọn lửa cũng phóng lên trời. Giống như hỏa cầu lưu tinh đuổi theo Ngư Hữu Đạo trên không trung. Ngư Hữu Đạo trên không thế đã kiệt, thân hình lộn mèo, đầu dưới chân trên, giang hai cánh tay cân bằng xông về phía Côn Lâm Thụ xông ngược lên. Hai cánh tay Côn Lâm Thụ xông lên trời vung liên tục, trên người từng con hỏa long bắn ra, giống như một con nhện to mọc ra từng cái chân dài. Từng con hỏa long đánh tung về phía Ngư Hữu Đạo. Cảnh tráng lệ hùng vĩ, không ít người thầm thán phục. Thiên hỏa giáo này quả nhiên là không tầm thường. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái thầm lo lắng thay cho Ngư Hữu Đạo. Hồn Lâm Thụ nói là không dùng vũ khí, trên người lại toàn là vũ khí. Bây giờ Ngư Hữu Đạo dường như đã không thể tránh khỏi. Không ít người cảm thấy quyết sách đối chiến của Ngư Hữu Đạo là sai lầm. Không nên lên không trung, nơi có thể di chuyển để tránh né trên không trung, trái lại càng ít. Toàn bộ người trong đình đã lách mình ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trận giao chiến trên không trung. Một con hỏa long gầm trước mặt, Ngư Hữu Đạo không tránh né, một chưởng hứng lấy, đập lên trên con hỏa long. Chỉ trong nháy mắt này, toàn thân quá tải, ngọn lửa lập tức bao lại người hắn từ đầu tới chân. Đám người ngẩng đầu quan sát, ở bên dưới âm thầm kêu hỏng bét thầy Ngư Hữu Đạo. Nhưng mà sự lo lắng của mọi người là dư thừa. Càn Khôn Quyết vốn là âm dương hòa hợp chi thuật, Ngư Hữu Đạo vốn không sợ lửa, bằng không làm sao dám ầm ĩ quyết một trận tử chiến. Điều thật sự nảy sinh sự uy hiếp đối với Ngư Hữu Đạo không phải là ngọn lửa, mà là đạo lực công kích của Côn Lâm Thụ kèm theo trên ngọn lửa. Cho nên cũng không xuất hiện tình trạng ngọn lửa đốt người. Hỏa long đâm vào bàn tay của Ngư Hữu Đạo, lập tức luồn lên trên người hắn, dẫn xuống dưới chân, giống như pháo hoa bắn ra bốn phía tản đi, giống như dưới chân hắn nở ra những đóa hoa lửa, sau đó tan biến ở nơi thầm thẳm. Từng con hỏa long đánh trúng Ngư Hữu Đạo, từng ngọn lửa nở rộ trên không, một màn huyễn lệ này tô điểm cho bầu trời u ám, thêm hoa lệ rực rỡ. Côn Lâm Thụ giật nảy mình, ngọn lửa vốn không chịu khống chế của hắn ta, nhưng lại phát hiện ngọn lửa sau khi công kích Ngư Hữu Đạo, pháp lực bám trên ngọn lửa lập tức tàn vỡ, ngọn lửa liền không chịu sự khống chế của hắn ta nữa. Hỏa Phượng Hoàng quan sát trận chiến sắc mặt biến đổi, Tần Dung trầm giọng nói: "Không ổn, Thiên Hỏa Huyền Công của Thiên Hỏa giáo không có ảnh hưởng đối với kẻ này." Nháy mắt biến hóa quá nhanh, tốc độ giao thủ của hai bên cũng nhanh, đợi đến khi mọi người phản ứng kịp, hai bên giao chiến trên không trung, hai người một trên một dưới đã đánh chính diện vào nhau. Ngư Hữu Đạo đã đạp vào trong quả cầu lửa bọc lấy Côn Lâm Thụ. Càn Khôn Trưởng đã một trưởng đánh tung. Côn Lâm Thụ tránh không kịp, bị Ngư Hữu Đạo tiếp cận người. Trong lúc vội vã đã không còn nhiều lựa chọn, dùng hết tu vi toàn thân, cũng toàn lực đánh ra một trưởng. Hai bên trưởng đối trưởng liều mạng. Ầm, một tiếng vang dội trên không trung. Ngọn lửa trên người Côn Lâm Thụ như gợn sóng, tản ra khuếch tán giữa không trung, như từng vòng kim cang lửa đánh ra. Quả cầu lửa đầu tiên là đánh văng ra những vòng kim cang, sau vòng kim cang lại tan vỡ thành những vòng tròn bên lề, hóa thành từng vòng tròn bên lề rồi tiêu tan. Hình ảnh này lộng lẫy rực rỡ. Chớp mắt, lúc đối trưởng, Côn Lâm Thụ đã thấy không ổn. Cảm giác quỷ dị sau một trưởng đó đánh trúng Ngư Hữu Đạo lại xuất hiện. Giống như trưởng lực của y đánh vào người Ngư Hữu Đạo không hề có lực, không khác gì đánh vào không khí. Cảm giác vô cùng hoang đường, rõ ràng là đánh trúng, rõ ràng đứng ngay trước mặt mình, mà lực truyền về tay mình lại là vừa lạnh vừa nóng đan xen, hình thành thế thiêu đốt. Y lập tức thi pháp hóa giải, luồng lực nóng bỏng kia không khiến y sợ, cấp tốc bị Thiên Hỏa Huyền Công của y hòa tan. Khi y dùng Thiên Hỏa Huyền Công áp chế luồng lực rét lạnh còn lại, may là âm dương tương khắc, tụ tập nhiệt năng hóa giải luồng lực lạnh căm căm kia không phải khó khăn. Nhưng giao chiến mau chóng trong nháy mắt, đâu ra thời gian cho y từ từ hóa giải. Một trên một dưới lướt qua nhau, Ngư Hữu Đạo sao có thể chỉ đánh một trưởng. Một trưởng khác đã nối tiếp ngay sau. Côn Lâm Thụ giận dữ vung một cánh tay khác đón đỡ, nhưng lại một trưởng nữa của Ngư Hữu Đạo lách qua chọc tới. Côn Lâm Thụ trúng một chiêu Càn Khôn Trưởng vẫn còn chưa hóa giải xong. Động tác cứng ngắc, tốc độ phản ứng không thể theo kịp, sao còn có thể chặn được ba trưởng liên tiếp của Ngư Hữu Đạo. Một trưởng của Ngư Hữu Đạo xuyên qua giữa hai tay đang run rẩy của y, cảm vào ngực y. Côn Lâm Thụ trợn mắt, quai hàm bạnh ra, toàn thân chấn động mạnh bay ra sau. Song phương đan xen rồi tách ra trong chớp mắt, Ngư Hữu Đạo bay trên không bù thêm một cước, đạp vào lưng Côn Lâm Thụ. Sư huynh! Còn chưa thấy cước kích sau cùng, Côn Lâm Thụ vừa trúng một trưởng vào ngực, Hỏa Phượng Hoàng bên dưới đã thốt lên bi thương. Ngực chịu một trưởng, tập trung đủ pháp lực đã khó chịu nổi, sau lưng lại thêm một đòn nghiêm trọng. Pháp lực hộ thể trên người Côn Lâm Thụ đã bị phá tan, dường như còn có tiếng xương cốt răng rắc gãy. Vì lực đạo khổng lồ xộc tới, tình lực của y đã không thể khống chế mà phát tiết ra. Ôn Lâm Thụ giữa trời phun mạnh một ngụm máu văng ra xa. Quá trình hai bên lướt qua nhau giao chiến xảy ra rất nhanh. Cầu lửa bị đánh tán ra thành vòng tròn vàng kim. Còn chưa tan hết, Ôn Lâm Thụ bị đánh văng đi lập tức rơi vào tàn dư của ngọn lửa tán loạn. Quần áo bắt lửa bốc cháy, bị ngọn lửa của chính mình đốt ngược lại, có mùi vị trời lửa bị đốt ngược. Trước đó, khi đôi bên hẹn nhau chiến một trận đã nói rõ sống chết có số, là do tự lựa chọn. Về lý mà nói, người khác không tiện nhúng tay. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng phía dưới đã không thể nào ngồi yên, không thể nào trơ mắt nhìn Côn Lâm Thụ chết. Người đã lao lên không trung, xông về phía Côn Lâm Thụ gấp gáp cướp tới. Từ trong ngọn lửa khuếch tán như sóng chiều lao xuống, Ngô Hữu Đạo giương hai tay, chuyển hướng lướt về phía nóc đình, lăng không bay lên. Hắn dậm chân trên nóc nhà, lảo đảo một cái lại xông ra ngoài, tiếp tục nhào tới Côn Lâm Thụ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía mục tiêu, gương mặt đầy sát khí, vẻ hung ác không cần nghi ngờ. Mọi người còn chưa khôi phục tinh thần sau cơn khiếp sợ, đã thấy Ngư Hữu Đạo không chịu dừng tay mà lại xuất kích, đều nhận ra điều gì. Rõ ràng đã đánh trọng thương Côn Lâm Thụ còn muốn đánh tiếp. Ngư Hữu Đạo muốn hạ sát thủ. Gương mặt Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái giật giật. Điên rồi sao? Hôm nay hai người mới biết tính tình tiểu lão đệ này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải làm cho đến cùng. Hai người giờ mới rõ vì sao Ngư Hữu Đạo muốn ba phái bảo đảm. Đó là bị Côn Lâm Thụ chọc giận, không nhịn được muốn giết người rồi. Thân thể bắt lửa cháy sáng rực, Côn Lâm Thụ vặn vẹo rơi từ trên trời xuống. Hỏa Phượng Hoàng bay tới ôm tay y, ngọn lửa trên người y chớp mắt bắt sang quần áo của Hỏa Phượng Hoàng. Phía sau lại có động tĩnh, Hỏa Phượng Hoàng quay đầu nhìn lại, thấy Ngư Hữu Đạo đang đánh tới lần nữa. Trên người nàng ta tuôn ra lửa, ngọn lửa hóa thành chim lớn, vùng mạnh hai cánh, cấp tốc lao sang bên tránh lé truy sát. Ngư Hữu Đạo giang rộng hai tay, khí tụ thành cánh lan tỏa, tựa gió bay lượn. Thân thể hắn đảo một cái mau chóng đuổi theo chim lửa. Đúng lúc này, hàn quang vèo vèo bắn tới. Từng lớp lưỡi đào gió như những mảng vảy giáp được sâu chuỗi lại bằng những sợi chỉ vô hình, bèn thành một đại trận xoay tròn, lại như một tấm khiên xoay tròn được dựng đứng trong không trung, chia tách Ngư Hữu Đạo đang truy sát với Hỏa Phượng Hoàng bỏ chạy. Ngư Hữu Đạo cấp tốc nghiêng người bay vòng qua tránh khỏi, không rõ tình huống, không dám liều. Hỏa Phượng Hoàng đã ôm Côn Lâm Thụ hạ xuống đất, họ đáp xuống ngoài đình. Hồ Thiên Hàn kéo áo choàng đen xuống, hai tay vỗ đùng một tiếng, hợp trước người. Đại trận vảy giáp trên không tăng cường xoay tròn, được hút trở về như kéo chuỗi. Y phục trên người hắn ta rõ ràng được chế tạo đặc biệt, vảy bay trở lại, vèo vèo dính lên người hắn ta. Đến mảnh vảy giáp cuối cùng, trên người Hồ Thiên Hàn như đang mặc một bộ giáp vảy. Đây chính là vũ khí của Huyền Minh Tông. Sở dĩ hắn ta ra tay cấp cứu là vì hắn ta là người bảo đảm. Nếu thật sự Côn Lâm Thụ chết trong khi hắn ta đang bảo đảm, trở về sẽ thành lúng túng. Mà tình huống đã rõ, ngay cả Côn Lâm Thụ cũng không phải đối thủ của Ngư Hữu Đạo, Hỏa Phượng Hoàng lại càng không kham nổi, cho nên hắn ta mới phải khẩn cấp ra tay. Đương nhiên Ngư Hữu Đạo không hẳn có thể đuổi theo Hỏa Phượng Hoàng, nhưng Hỏa Phượng Hoàng ôm một người khẳng định không nhanh. Côn Lâm Thụ có vẻ cần cấp cứu, để Ngư Hữu Đạo tiếp tục đuổi giết thật sự không thích. Với tu vi của Ngư Hữu Đạo, dùng pháp lực kết thành cánh khí không thể nào lơ lửng trên không mãi, vẫn phải hạ mình đáp xuống, bộp một tiếng đạp đất. Thần đồng lao tới, chặn giữa Hỏa Phượng Hoàng và Ngư Hữu Đạo. Hồ Thiên Hàn đã ra tay rồi, gã cũng phải tỏ vẻ một chút. Ngư Hữu Đạo trầm giọng nói, có ý gì? Chẳng lẽ lời hứa hẹn của các người bảo đảm bà phái các người không đáng tiền, muốn hiệp đồng đối phó với ta sao? Gương mặt hắn ngập sát khí, nào có dáng vẻ yếu ớt lúc trước. Hắn cũng biết, nếu ba phái muốn hợp tác đối phó với hắn, lúc này tỏ vẻ đáng thương đã không còn ý nghĩa gì, cho nên thẳng thắn tháo lớp ngụy trang. Lệnh Hồ Thu và Phong Ân Thái chạy tới, đứng hai bên kéo tay Ngư Hữu Đạo, liền miệng khuyên, lão đệ, quên đi quên đi. Tần Dòng lắc đầu, Ngư huynh đệ, chúng ta đương nhiên không nuốt lời, chỉ là muốn khuyên một câu, nên khoan dung độ lượng, đuổi tận giết tuyệt không có lợi cho ngươi. Dứt lời, gã nghiêng người tránh ra, tay chỉ Côn Lâm Thụ đã hôn mê trong ngực Hỏa Phượng Hoàng đang quỳ dưới đất. Tỷ thí đã kết thúc, y đã bị ngươi đánh trọng thương, không còn sức tác chiến, đã thua, trận chiến này kết thúc đi.

Giả cái gì mà giả? Trên Văn Điệp xuất cảnh bị động tay động chân, bôi một thứ lên đó, chỉ cần Văn Điệp kia ở trên người, huynh có chạy đằng nào cũng vô dụng, đều có thể tìm đến huynh. Đều có một đám đông được chỉ dẫn vây đuổi, chặn đường huynh. Huynh nói xem, bản thân huynh đã làm ra chuyện gì? Phong Ân Thái bối rối, chợt bày ra dáng dấp khiến người ta giận sôi, chỉ vào hai người cả giận nói. Các người khai thật ra, có phải các người đã sớm biết việc này, vì sao gạt ta? Lệnh Hồ Thu, giấu cái gì? Cũng vì để huynh thuận lợi thoát thân, bọn ta mới phải mạo hiểm đến đây. Huynh còn thể diện trả đũa. Không được, không được. Phong Ân Thái lo lắng bất an, đã biết mình dính phải phiền phức lớn, không chừng mình còn làm cho đệ tử Thiên Ngọc Môn đi cùng tới đây chết sạch. Lệnh Hồ Thu, cái gì không được? Phong Ân Thái dậm chân lên mặt nước, bọt bắn tung tóe. Còn gì không được? Ta phải mau tìm đệ tử trong môn, nhanh chóng thông báo cho họ, để họ tiêu trừ mầm họa trên Văn Điệp. Các đệ thích giấu ta, từ từ mà giấu đi, ta không chơi nữa, cáo từ. Chờ đã. Ngô Hữu Đạo khẩn cấp giang tay gọi hắn ta lại. Tiêu trừ mầm họa trên Văn Điệp, đại ca định làm sao? Phong Ân Thái, còn làm sao? Tất nhiên là trừ đi mùi dẫn trên Văn Điệp, hoặc là tìm thứ gì đóng kín hoàn toàn lại để mùi không thể bay ra, tránh lộ hành tung cho truy binh đuổi theo. Không nói nhảm với các đệ nữa, ta phải mau xử lý, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn. Hắn ta vừa mới xoay người, Ngô Hữu Đạo đã lao tới kéo hắn ta. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Đệ muốn làm sao thì cứ làm thế. Ta nói đệ đấy, đệ giả vờ thất bại một lần thôi, giả vờ bại một lần nữa thì sao? Cần gì phải hạ tử thủ với người ta? Đệ lại không sợ phiền phức, vậy đệ cứ chơi đi thôi. Còn hỏi ta phải làm sao? Ta không quản được đệ. Ý đại ca là để ta đường hoàng ra vẻ bị tên Côn Lâm Thụ kia đánh te tua mới gọi là bại. Chỉ bằng cái thói kiêu ngạo của tên kia, không vặt ít thứ từ trên người ta xuống để chứng tỏ thắng lợi tuyệt đối, đại ca nghĩ y sẽ dễ dàng dừng tay hay sao? Lão Phong, huynh còn là đại ca kết nghĩa của ta sao? Các ngươi đi đâu rồi? Không vội đúng không? Lệnh Hồ Thu giơ tay dừng hai người. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.